Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Vô Địch Chi Thuật. Ở phần trước thì như ta đã biết, sau khi mà Lâm Bắc Thần gọi là chạy đến theo lời hiệu triệu của Vương Trung, thì hắn cùng với Vương Trung và Thô Thiên Vận đã nói chuyện với nhau về các cái tình huống đã xảy ra ở khoảng thời gian trước khi mà Thần Thánh Đế Hoàng còn ở tại. Và Lâm Bắc Thần cũng đã phát hiện ra một điều là rất có thể là Thần Thánh Đế Hoàng ở trong thế giới âm cực cũng đã luân hồi để tiến vào Đông Đạo Chân Châu, và bản thân Lâm Bắc Thần cũng có cơ hội là thân phận là Thần Thánh Đế Hoàng, tại vì cái luân hồi này cũng chỉ là thử nghiệm thôi, không biết là nó thực sự như thế nào. Và cũng ở phần trước thì Lâm Bắc Thần hỏi Vương Trung về Phóng Thi Thuật, và Vương Trung có nói rằng là cái gọi là phát triển đến cuối cùng thì Khống Thi Thuật này chính là vô địch. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Vương Trung lúc này mở miệng: Thiếu gia hiện tại có mấy cỗ phân thân rồi? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát đếm số rồi nói: 21. Gần đây hắn cũng không hề nhàn rỗi, chính xác mà nói là thủy tổ của Độc Tế Đạo không hề nhàn rỗi, vẫn luôn mệt mỏi và chịu đựng liên tục trợ giúp Lâm Bắc Thần thăng tiến phân thân cấp tân tổ, khiến cho tốc độ đặt mua giáp thuần của Lâm Bắc Thần ở trên áp đảo bảo đã sắp theo không kịp. 21 à? Vương Trung bị con số này dọa cho giật nảy mình. Thiếu gia ngươi thọc vào ổ của phân thân cấp tân tổ xong. Lão phu ta nhiều năm như vậy, chẳng qua cũng mới luyện chế ra không đến 2 vị thi vương ở cấp tân tổ. Ngươi chỉ trong thời gian ngắn như vậy, rốt cuộc là làm sao mà làm được? Có được phúc duyên lớn thì liền phách lối như vậy sao? Thế nhưng ngoài mặt, ông ta lại bất động thành sắc nói: 21 thì vẫn còn ít một chút. Nếu như có 24 cái phân thân cấp tân tổ thì người thực sự có thể vô địch. Lâm Bắc Thần thúc giục: Mau nói điều mấu chốt đi. Camera điện thoại cứ mở ra như vậy rất là tốn điện. Thế là Vương Trung liền nói: Môn khống thi bí thuật mà ta muốn truyền thụ cho thiếu gia ngài được gọi là Già Thiên Đại Thuật. Chính là chí tôn chi thuật mà ta nhiều năm cho tới nay khổ tâm phỏng đoán và tu luyện ra được. Nó còn thâm ảo hơn so với cấm thuật thủy tổ, ba bái chín khấu, danh chấn vũ trụ hồng hoang. Ta chính là vì con đường muốn xung kích cảnh giới đế hoàng chí tôn mà khai sáng ra. Lâm Bắc Thần trong đồng chấn động, khá lắm, lão vương người có dã tâm. Thủy tổ vẫn còn chưa hài lòng mà còn muốn xung kích cảnh giới đế hoàng chí tôn. Đây là cảnh giới của đế hoàng thần thánh đấy nha. Châu Thiên Vận ở bên cạnh lúc này trên mặt cũng xuất hiện một tia biểu cảm, gọi là nửa tin nửa ngờ. Lão thập tứ còn có chí khí này sao? Muốn xung kích cảnh giới đế hoàng chí tôn ư? Nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới bản thân mình. Từ khi mà phụ thân bế quan không ra, vũ trụ hồng hoang đúc kiếm cực kỳ mất trật tự, vũ trụ đại đạo có xu hướng tán loạn, không còn là cường thế và tập trung trên người một người nữa. Bản thân Châu Thiên Vận cũng cảm giác được một loại chỉ dẫn trong bóng tối, giống như là gông cùm xiềng xích của thủy tổ chi cảnh vậy. Nó không có được sự vững chắc như trước kia. Trong lúc mơ hồ đã thấy từng tia từng sợi hy vọng phá được lớp kính. Hắn cũng từng có tâm tư chủng kích cảnh giới đế hoàng chí tôn. Không lẽ lão thập tứ này vậy mà lại đi tới phía trước rồi sao? Già Thiên Đại Thuật, ngay trong cái tên thôi đã lộ rõ dã tâm. Châu Thiên Vận không nói gì, chỉ ở bên cạnh lẳng lặng nhìn lão bằng hữu mình trang bức. Thần sắc của Vương Trung trở nên trang nghiêm, tiếp tục nói: Già Thiên Đại Thuật mà ta muốn truyền thụ cho ngươi, mặc dù là khởi nguyên từ Minh Hoàng Đạo, lấy khống thi thuật để làm điểm cơ sở, nhưng thực ra nó lại bao gồm đạo tắc tinh hoa của toàn bộ bí thuật của 24 huyết mạch đạo của nhân tộc. Không khoa trương mà nói, Già Thiên Đại Thuật này được coi là một bộ đảo điển tổng hợp duy nhất có thể diễn hóa xung kích cảnh giới đế hoàng chí tôn ở thời đại sau bệ hạ. Đạo điển tổng hợp ư? Châu Thiên Vận rốt cuộc không nhịn được mà nói: Điều này làm sao có thể chứ? Ngươi làm sao có thể tinh thông đạo tắc tinh hoa của 23 huyết mạch đạo khác? Hạch tâm đạo tắc bí thuật của mỗi một đạo đối với những người khác mà nói đều là bí mật bất truyền cơ mà. Vương Trung nở nụ cười đắc ý, quay đầu nhìn Châu Thiên Vận mà nói: Nếu không, ngươi cho rằng mấy vạn năm trở lại đây ta vẫn luôn ven lén đảo mộ tìm tòi cổ tích là vì cái gì? Người sống quả thực là sẽ không nói, nhưng đối với ta mà nói, người chết thì có thể nói chuyện. Dưới khống thi bí thuật của Minh Hoàng Đạo, thi thể sẽ lòi ra không ít bí mật. Châu Thiên Vận ngáo ra, hắn vô thức muốn phản bác, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, cái tên chó chết này quả thực là một tên cuồng ma đào mộ bới thi. Cái chuyện thất đức ở phương diện này y đã làm không ít, đều cho rằng là hắn đang vơ vét của cải, đồng thời thu thập vật liệu để chế tạo thi vương. Ai mà biết được, con mẹ nó đúng là một nhân tài. Sau đó Châu Thiên Vận lại nghĩ tới, thi thể của cường giả nhất mạch này của mình đoán chừng cũng có không ít người bị tên chó chết này đào móc ra thao luyện. Mà khoảng thời gian sau khi trùng phùng này, hết lần này tới lần khác nói bóng nói gió, hỏi về không ít áo nghĩa tu luyện liên quan đến thánh thể đạo. Hắn cũng là xuất phát từ tình hữu nghị cách mạng vĩ đại, sau khi trùng phùng mà không chút bảo lưu nói ra hết. Châu Thiên Vận lập tức ghét bỏ giống như ăn con chuột chết vậy. Ngươi làm loại chuyện thất đức này, không lẽ không sợ trời phạt sao? Châu Thiên Vận nhịn không được mà mắng. Vương Trung ngóc cái cổ lên một góc 45 độ mà nói, vậy thì có sao? Ta làm tất cả những chuyện này đều là vì phụ thân, vì đế quốc, vì nhân tộc. Cho dù thực sự có trời phạt, ta sẽ một mình gánh chịu. Châu Thiên Vận ngớ ra, hỏng rồi. Bị cái tên chó má này vượt lên trước một bước chiếm cứ điểm đạo đức cao rồi. Sau đó Vương Trung bắt đầu tiếp tục giảng giải. 21 phần thân, còn thiếu 3 cái nữa mới có thể thỏa mãn số lượng của 24 huyết mạch đạo. Nếu như thiếu ra có cách, chỉ cần nhanh chóng gom góp, cứ như vậy mới có thể phối hợp với giả thiên đại thuật, phát huy ra uy lực chân chính. Bản chất của giả thiên đại thuật thực ra là chiến trận, nhưng nó lại không giống các chiến trận bình thường khác. Hẳn là chiến trận của một người, hóa ta thành thi, nhân thi hợp nhất. Phúc, lần này thấy Lâm Bắc Thần trực tiếp phun ra, có thể dùng từ tốt hơn một chút hay không? Nhân kiếm hợp nhất thì ta còn có thể tiếp nhận, chứ nhân thi hợp thứ nhất thì là cái quỷ gì? Không lẽ là minh hôn hay sao? Nhưng mà hắn đã mơ hồ hiểu ra được mạch suy nghĩ của giải thiên đại thuật của Vương Trung. 24 cỗ phân thân diễn hóa ra 24 huyết mạch đạo, lấy bản thân làm trung tâm. Cái này không phải là đang cosplay của đế hoàng thần thánh sao? Nghiêm túc một chút, Vương Trung không nhịn được mà nói. Tiết học này của ta, người không nhìn thấy, Lão Châu ở bên cạnh cũng thèm đến phát khóc rồi sao? Đại thuật cái thế như vậy, 10 đời của người khác cũng không có được cơ hội nghe giảng. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua Châu Thiên Vận ở bên cạnh, tên này quả nhiên đang dỏng tai lên nghe. Được được, biết rồi, ta đảm bảo không phun nữa. Lâm Bắc Thần vội vàng nói. Làm người thì phải biết tốt xấu. Vương Trung tiếp tục nói, giọng của ông ta hiền hòa lại trang nghiêm, từng câu từng chữ nói ra. Lúc đầu thì không có gì, nhưng dần dần chung quanh giới tinh hoang vu này phun trào quang hoa, hư không trở nên đặc sệt như đầm lầy. Một đạo quang hoa kim sắc lấy Vương Trung làm trung tâm, bắt đầu khuếch tán ra ngoài. Đây là đạo âm cộng hưởng, đại đạo cảm ứng. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ giật mình. Cái này, hắn triệt để thu hồi một tia trêu chọc cuối cùng ở trong lòng, cả người cũng nghiêm túc chìm đắm mà nghe, không còn hoàn toàn là dựa vào điện thoại nữa. Châu Thiên Vận thì đứng dậy, nằm ngón tay, siết chặt. Nhục thân chi lực thuần túy mạnh mẽ phun trào. Ở trên không trung của toàn bộ giới tinh xuất hiện một bàn tay kim sắc khổng lồ đột nhiên nắm lại. Tựa như người trưởng thành nắm một hạt đậu đỏ vào trong tay, y đã phong ấn toàn bộ giới tinh. Cứ như vậy, đạo tắc dị tượng khi mà Vương Trung giảng pháp lan tràn ra ngoài, rốt cuộc đã triệt để bị phong ấn trong cái giới tinh này. Thời gian trôi qua, Vương Trung vẫn luôn giảng đạo, Lâm Bắc Thần cẩn thận lắng nghe, vậy mà cũng có thu hoạch. Hơn nữa hắn giống như là bị thôi miên vậy. Theo với âm thanh của Vương Trung dần tiến vào một loại trạng thái hóa đạo, quên mình hiếm thấy. So với khi hắn tu luyện tương tư kiếm đạo trước đó thì dường như giống y như hệt. Cũng không biết là trôi qua bao lâu, cuối cùng Vương Trung cũng lải nhải xong. Hắn đã nói xong toàn bộ lý giải của bản thân về giả thiên đại thuật. Logic và lý giải của hắn không quá hoàn chỉnh, diễn giải cũng hoàn toàn chưa tới được điểm cuối. Giống như là khi đi trên một con đường, người có thể nhìn thấy vạch đích nhưng mãi chưa chạy tới được, cần người tới để thử nghiệm. Lâm Bắc Thần thì vẫn còn chìm đắm trong trạng thái không minh đốn ngộ. Châu Thiên Vận ở bên cạnh cũng đang đắm chìm trong đó, rõ ràng đã đạt được mức độ sâu hơn so với Lâm Bắc Thần. Thân thể lấp lánh kim quang, đạo âm như có như không toát ra từ cơ thể. Vương Trung lấy làm kinh hãi. Châu Thiên Vận này là thủy tổ của thánh thể đạo, sức mạnh nhục thân tuyệt đối là vang dội cổ kim. Chỉ sợ từ thời vạn cổ cho đến nay hắn chỉ đứng sau đế hoàng. Lúc này hắn chỉ tính là có chút tâm đắc, nhưng đã đạt đến mức độ cảm ngộ đạo âm không cách nào kiểm soát. Vậy cảm ngộ lần này của hắn rốt cuộc có đáng sợ hay không? Để cho một con quái vật cấp bậc thủy tổ có được cảm ngộ lớn như thế. Vương Trung nở nụ cười, thành tựu mới đạt thành. Sau đó hắn an vị cạnh đống lửa, bắt đầu tiếp tục húp mì cải chua. Sau một ngày, Lâm Bắc Thần mở mắt từ trong trạng thái tu luyện không minh. Hắn nhìn quanh một lượt, trông như một con ma men đang say rượu, ánh mắt mơ mơ hồ hồ. Khi hắn nhìn thấy Vương Trung và đống lửa đang cháy hừng hực, mới dần lấy lại tinh thần. Hắn thầm giật mình trong lòng mà nói, trôi qua bao lâu rồi? Đốn ngộ trong truyền thuyết rất có thể chỉ trong chớp mắt là qua mấy năm, thậm chí mấy trăm năm, vậy thì coi như đồ ăn cũng đang nguội ngắt. Vương Trung nói, một ngày. Lâm Bắc Thần thở dài, hắn triệu hồi điện thoại ra xem, ghi hình hoàn tất. Quả nhiên trong di động có thêm một app tu luyện gọi là Giả Thiên Đại Thuật, chiếm chừng 500GB lưu lượng download, có thể nói là ứng dụng chiếm chỗ nhiều nhất từ trước tới nay. Đây con mẹ nó, download từ khi nào? Nhưng dù sao cũng là vô địch chi thuật mà Vương Thúc Thúc thân thiết như phụ thân đã nói, cho nên nhất định phải download. Huống chi căn cứ vào đặc tính của điện thoại, app chiếm không gian càng lớn thì công năng càng mạnh. Lâm Bắc Thần âm thầm lựa chọn download. Loại cảm giác như bị ép mía, đã lâu không có lại chuyển tới. Ta phải đi rồi. Lâm Bắc Thần đứng dậy vội vã chạy về đế đô. Chuyện ở bên kia bây giờ mà thiếu hắn là không được. Quay đầu nhìn sang Châu Thiên Vận ở bên cạnh hỏi. Hắn không sao đấy chứ? Vương Trùng đáp. Không sao hết, thiếu gia yên tâm. Lâm Bắc Thần gật đầu, Vương Trùng lại chêm thêm một câu. Xem như có bị làm sao, ta có đập nổi bán sắt, cũng sẽ chôn hắn một cách phong phong quang quang. Cái tay nghề này ta làm đã quen. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Vương Trung không tiếp tục truy hỏi Lâm Bắc Thần lĩnh ngộ Giả Thiên Đại Thuật như thế nào, bởi vì hắn biết thiếu gia có thiên phú tu luyện khủng bố, công pháp gì cũng có thể lĩnh ngộ được trong thời gian rất ngắn. Huống hồ cái loại như Giả Thiên Đại Thuật này vốn chỉ là chí tôn đạo điển, chưa hoàn toàn. Hắn cũng không thể nào chỉ điểm thêm được gì. Muốn khai mở được thì phải tự dựa vào lĩnh ngộ của mỗi người. Ví dụ như lĩnh ngộ mà bản thân hắn và Chiêu Thân Vận có được, sức mạnh thực chiến cuối cùng nhất định sẽ có sự khác biệt giữa những người khác nhau. Lâm Bắc Thần hùng hổ rời đi. Có việc gì thì tìm Lão Hàn liên lạc với ta. Bất kể lúc nào ta cũng có thể quay về ngay lập tức. Hắn để lại một câu. Giới tinh chết này, quay về bình an vốn có, đống lửa vẫn cháy lốp bốp. Vương Trung hai tay chống cằm, nhìn ngọn lửa đỏ nhảy nhót mà không biết suy nghĩ điều gì, vô cùng nhập tâm. Phút chốc sau, Châu Thiên Vận chậm rãi mở mắt ra. Đạo điển này không phải là do ngươi khai sáng khi đào mộ ra đó chứ. Hắn từ từ đứng dậy. Ở trên lớp da bên ngoài cơ thể có từng đạo lưu quang kim sắc nhỏ bé lấp lánh. Nhìn kỹ lại thì là phù văn ở cảnh giới thủy tổ lít nha lít nhít đang lưu chuyển. Nhìn ta không vừa mắt thế cả, Vương Trung cả giận nói. Châu Thiên Vận cười lạnh, hợp tình hợp lý nói. Nếu như đó là đạo điển do chính người sáng tạo ra, ngươi sẽ cho phép ta ngồi bên cạnh nghe sao? Ngươi là cái đồ quỷ cao kiệt, tuyệt đối sẽ không hào phóng như thế. Huống chi là nó quá thâm sâu ảo diệu. Nghĩ lại trên đời này chỉ có phụ thân mới có thể khai sáng ra một đạo thuật chí cao như thế. Vương Trung nói. Ta đã nói rồi, là ta đào ra. Người chết đúng là không biết nói chuyện, nhưng người chết sẽ không tu luyện sau. Trung Thiên Vận nói. Coi như là ngươi có thể mượn nhờ bí mật trên thân của người chết thôi diễn nên một bộ đạo điển tổng hợp đi nữa, nhưng áo nghĩa của nó tuyệt đối không thể đạt đến trình độ như thế chỉ trong vài vạn năm. Vương Trung trừng mắt nhìn Châu Thiên Vận, người sau thì trừng mắt nhìn ngược lại. Hồi lâu sau, Vương Trung giống như một con gà chống bại trận mà nói, được rồi, ngươi nói đúng. Bản gốc của bộ Giả Thiên Đại Thuật này hoàn toàn chính xác không phải của ta, mà là bí thuật năm xưa phụ thân truyền thụ lại cho ta. Có điều chính bản thân ta cũng đã sửa chữa và phát huy nó. Trong chớp mắt, Châu Thiên Vận hiểu ra rất nhiều chuyện. Trước đây, phụ thân một tay tạo nên 24 huyết mạch của nhân tộc. Tồn tại 24 vị thủy tổ nhất định phải có chung một loại đạo tắc nào đó. Nếu không, thời đại khi mà đế quốc cường thịnh nhất, cường giả trong cấm quân đủ để địch nổi thủy tổ không phải là không có, tại sao lại không biến thành 36, 48? Về sau, trận chiến đầu tiên của cực âm chi chủ dẫn đến nhiều người trong số 24 thủy tổ vẫn lạc. Phụ thân lại một lần nữa bồi dưỡng và đề bạt thủy tổ mới trong thời gian ngắn, đuổi bổ sung đủ con số 24 kia. Mà bây giờ áo nghĩa trọng tâm của Giả Thiên Đại Thuật lại cần đến 24 phân thân, chắc hẳn chính là 24 thủy tổ phiên bản cấp thấp, đơn giản hóa. Châu Thiên Vận có chút hâm mộ. Tại sao phụ thân lại thiên vị người như thế chứ? Vương Trung nói. À, có lẽ là bởi vì ta có đầu óc đó. Châu Thiên Vận tức đến nghiến răng nghiến lợi. Khi ngươi tự khen mình, có thể đừng chế giễu người khác hay không? Ngươi cho rằng nguyên nhân năm xưa, tất cả mọi người đều muốn đuổi đánh ngươi, chỉ là vì ngươi thích đào mộ thôi sao? Vương Trung hừ một tiếng. Châu Thiên Vận lại nói tiếp. Nếu là bí thuật từ phụ thân, hôm nay người còn truyền lại cho ta và thiếu gia. Vương Trung nói, trận quyết chiến cuối cùng đã sắp tới, kế hoạch năm xưa phụ thân bày ra, có thể thành công hay không, dựa vào số người đi theo quan điểm quán, có đủ nhiều hay không. thực lực đã không đủ mạnh. Đã đến lúc này rồi, tại sao lại còn có thể coi trọng một mình nữa chứ? Tô Thiên Vận gật đầu rồi lại nói, nhưng mà không phải chính người đã nói, cho đến bây giờ vẫn không thể nào xác định chính xác được thiếu gia có phải là người đó hay không sao? Tự nhiên lại khinh suất truyền thụ giả thiên đại thuật ra ngoài. Phải biết rằng lúc này thiếu gia đã có 21 phần thân tân tổ trong tay, nếu như còn lĩnh ngộ và luyện thành giả thiên đại thuật này nữa, đến lúc đó thành tựu sẽ vượt trên cả ta và ngươi. Hai người chúng ta có liên hợp lại với nhau chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Ngươi lại lo nghĩ quá nhiều rồi, Vương Trung nở nụ cười mà nói. Mặc kệ thiếu gia có phải là người đó hay không, nhưng nhất định có thể xác định rằng hắn vẫn luôn làm theo lý tưởng năm đó của phụ thân. Trên người hắn có cùng điểm sáng như phụ thân. Thực lực của hắn càng mạnh, hy vọng cuối cùng của chúng ta sẽ càng cao. Đến lúc đó xác suất kế hoạch thực hiện, tạo phúc cho cả hai đại vũ trụ càng lớn. Nhìn một người, đừng có xem hắn xuất thân là gì, cũng đừng xem hắn nói gì, mãi xem hắn đang làm những gì cơ. Câu Thiên Vận nghe vậy thì im lặng, hồi lâu sau hắn mới gật đầu mà nói, được thôi, ta thừa nhận, ngươi thực sự có đầu óc. Lúc này đế đô đế tinh, tổng bộ của đặc pháp cục, văn phòng làm việc phó tổng cục trưởng, ánh sáng mờ ảo lóe lên, bóng dáng của Lâm Bắc Thần xuất hiện trên ghế. Khoảng cách mà có là cường giả cấp bậc thủy tổ cũng phải tốn thời gian mấy ngày mới có thể đi qua đi lại, thì nhờ có bí thuật hồi thành, cho nên thời gian để hắn đi tới đi lui, ngay cả thời gian gây sự thì cũng chỉ mất có nửa ngày. Dù là ai cũng không thể liên hệ chuyện xảy ra tinh hệ thiên dự với hắn. Lâm Bắc Thần ngồi trên ghế dựa thoải mái chợp mắt. Trên thực tế thì hắn đang chờ áp giả thiên download xong. App này dung lượng 500GB, trong trạng thái bật hết tốc độ để mà download, Lâm Bắc Thần lại lần nữa cảm giác dục tiên dục tử như sắp bị ép thành người khô. Hắn cố nhịn, truyền xuống mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người không được phép tiến vào văn phòng, nhất là mấy nữ thư ký. Lâm Bắc Thần truyền âm ra ngoài. Sau đó, hắn vừa bị kéo rút lại vừa sắp xếp và hoàn thành kế hoạch trong đầu. Kế hoạch lúc trước của hắn là sau khi trở lại đế đô sẽ lập tức triển khai một đợt thanh tẩy và tàn sát, lợi dụng chứng cứ lấy được từ miệng hồn phách của đám sát thủ chi vương ở thế giới ngầm, triển khai một đợt tập kích lên hai đại cơ cấu có quyền lợi đặc thù là thẩm phán đình và chấp pháp đình. Trong thời gian ngắn nhất, chèn ép chúng không ngẩng đầu lên được, chí ít là về sau sẽ không có cơ hội đối nghịch với mình. Còn có một mục tiêu lớn khác chính là tra ra một vài tên nội gián. Tùy tiện tìm cớ bắt mấy tên cao tầng từ hai đại đình, sau đó làm thịt, dùng dẫn hồn đăng thẩm vấn, có lẽ có thể lôi được tên nội gián trong quân đoàn Bắc Thần. Nhưng hiện giờ Lâm Bắc Thần lại quyết định tạm hoãn hành động. Muốn làm ổn thỏa thì phải có công cụ. Trước đây, hắn muốn động tới thẩm phán đình và chấp pháp đình, ít nhiều là có chút mạo hiểm. Mặc dù vì có chứng cứ trong tay, làm việc tuân theo pháp luật mà đế hoàng để lại thì chiếm được điểm đạo đức cao. Nhưng nếu đối thủ động tay lại không để tâm tới đạo đức thì khó tránh được một trận đại chiến. Mấy phân thân cấp bậc tân tổ bên cạnh hắn trái lại có thể đưa đầu ra. Nhưng mà loại phân thân này dù sao cũng không phải là tân tổ chân chính. Nếu như gặp phải tân tổ thực sự ở hoang cổ tộc thì tình huống sẽ hỏng bét. Nếu như cường giả tuyệt đỉnh sau lưng hai đại đỉnh này ra mặt, Lâm Bắc Thần chỉ có thể rơi vào tình huống khó xử. Thế thì việc này không thể vui vẻ, thỏa mãn được. Dù sao phía sau thẩm phán đình và chấp pháp đình còn có thần thánh nội các và thần thánh nghị hội ở đó. Nhưng mà hiện tại đã có giả thiên đại thuật thì tất cả không còn giống vậy. Dựa theo những gì mà Vương Ba Ba đã nói, chỉ cần tu luyện thành công giả thiên đại thuật, cho dù gặp phải thủy tổ chân chính cũng có sức để đánh một trận. Cho nên đến lúc đó, ở đế đô này nếu như một chọi một, thì còn ai có thể chơi lại hắn. Cho nên Lâm Bắc Thần quyết định sẽ tu luyện giả thiên đại thuật trước. Thời gian dần trôi, cùng lúc đó bên ngoài tòa nhà tổng bộ đặc pháp cục, tinh anh cường giả thuộc về hệ thống đặc pháp cục của đế đô cũng đã tụ về như nước sông chảy về một biển, không ngừng tập trung về nơi đây. Tất cả những việc này chỉ bởi vì đặc pháp chiến lệnh mà Lâm Bắc Thần đưa ra. Thân là phó tổng cục trưởng, bây giờ Lâm Bắc Thần đã có quyền lực điều động toàn bộ cao thủ trong cục. Chỉ cần một cái chiến lệnh là có thể điều động toàn bộ cường giả trong hệ thống đặc pháp cục của đế đô. Đều chạy tới báo tin. Mã Hàm, Triệu Thư, Vương Sướng, Tần Thụ, Hồ Mị Nhi, những chó săn tâm phúc mà phó tổng cục đại nhân đề bạt bây giờ thân đều địa vị cao, đứng trước võ đài điểm binh ở dưới tòa nhà, toàn bộ đều mặc giáp trụ, khoanh tay nghiêm túc, tỏa ra khí tức cường thế và vẻ uy nghiêm lăng lệ. Thời gian ngắn ngủi trong một nén nhang đã có hơn 10 vạn cường giả đặc pháp cục ở cấp bậc từ tinh quân đến từ các đại khu tập hợp về nơi này. Không một ai nói chuyện, cũng không một ai làm loạn cả. Giáp trụ màu trắng và chế phục hơn 10 vạn cường giả tựa như hơn 10 vạn bức tượng điều khắc đứng yên đợi lệnh. Hồi lâu sau cũng không thấy Phó Tổng cục Đại Nhân xuất hiện, không có một ai hỏi han bàn tán. Khoảng thời gian mà Lâm Bắc Thần đắc thế, chấn chỉnh tác phong của Đặc Pháp Cục đã có tác dụng. Lại thêm danh tiếng bạo quân của hắn, thật đúng là không có ai dám nhảy ra để tạo cảm giác tồn tại. Vào lúc này, tất cả mọi người đều đang lẳng lặng chờ đợi. Mà trong tòa cao ốc, Lâm Bắc Thần cũng đang chờ đợi áp giả thiên đại thuật hoàn thành đao loát. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã nửa ngày. Tinh! Âm thanh như tiếng trời truyền đến, cái loại cảm giác dục tiên dục tử bị chân khí rút đi cuối cùng cũng biến mất. Áp này cuối cùng đao loát xong, Lâm Bắc Thần không chút do dự, chọn cài đặt, sau đó là khởi chạy. Tiến vào giao diện chương trình của app là một bản vẽ mặt phẳng 2D đơn giản. Bối cảnh cũng rất đơn giản, là một mảng chân dung. Tựa như là khi vũ trụ hồng hoang hỗn độn chưa khai mở, từ tinh vân bụi sao tinh sương tràn ngập, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút tinh quang lấp lánh phía xa xôi. Ở chính giữa toàn bộ cảnh tượng 2D này có một vòng sáng màu vàng, trong đó một bóng người ngồi xếp bằng. Có thể nhìn thấy rõ gương mặt của thân hình này, rõ ràng chính là bản thân Lâm Bắc Thần. Chính là diện mục tuấn mỹ vô song ban đầu của hắn. Mà chung quanh cái vòng sáng màu vàng đó thì có 24 vòng sáng màu bạc nằm tán loạn không đồng nhất, trong đó chỉ có một bóng dáng hình người mơ mơ hồ hồ chìm trong trạng thái im lặng, tựa như một đống lửa chưa được thiêu cháy. Dù sao lúc trước khi mà Vương Ba Ba giảng đạo, Lâm Bắc Thần đã nghe lọt được một chút, vừa liếc mắt đã hiểu ra vòng sáng màu vàng chính là chủ nhân, màu bạc là phân thân. Dùng một chủ thân khống chế 24 phân thân là hình thức cơ bản của giả thiên đại thuật. Bây giờ hắn đã ở trong chủ thân, còn 24 phần thân ngân sắc khác chỉ cần dựa theo tâm pháp áo nghĩa của giả thiên đại thuật luyện hóa lại một lần nữa, khảm vào trong phân thân màu bạc là xem như hoàn thành tu luyện ở giai đoạn đầu của giả thiên đại thuật. Mà điều này đối với Lâm Bắc Thần là không khó, bởi vì hắn đã hoàn toàn nắm giữ và luyện hóa 21 cỗ phân thân, chui vào là vô cùng nhẹ nhàng. Quá trình này dần hoàn thiện, trên màn hình điện thoại hình ảnh trong áp giả thiên đại thuật có từng vòng sáng màu bạc quanh những phân thân liên tục bốc cháy rồi tỏa ra ánh bạc óng ánh. Trong nháy mắt, 21 vòng sáng màu bạc xung quanh phân thân đã hoàn toàn bị châm lửa, còn thừa lại 3 vòng sáng vẫn là trong tình trạng im lặng với ánh sáng ảm đạm. Không còn cách nào khác, còn thiếu 3 phân thân, mà tính đến bây giờ những cỗ phân thân trong quan tài thủy tinh ở đại điện của thủy tổ Độc Tế Đạo cũng mới chỉ có 22, còn thiếu 2 cái phân thân nữa. Lâm Bắc Thần híp mắt lại. Trước đây đối với vấn đề phân thân tân tổ, hắn không dồn quá nhiều tinh lực vào đó, chỉ là chuyện thuận tay mà làm. Bởi vì khi phân thân vượt quá một số lượng nhất định thì thuật khống chế mà thư đế chuyển thụ sẽ trở nên khó khăn, và lại rất khó mà điều khiển nhiều phân thân trong cùng lúc để chiến đấu. Việc này khiến cho chiến lược cấp bậc tân tổ khó mà sắp xếp được hiệu quả. Phân thân cấp bậc tân tổ vượt khỏi số lượng nhất định thì cũng chỉ là dự trữ cho tài nguyên hao hụt, chứ không thể mang đến hiệu quả tăng lực chiến một cách thiết thực. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện không giống. Lúc này Lâm Bắc Thần có thể cảm nhận một cách rõ ràng 21 cỗ phân thân này hoàn toàn nằm trong kiểm soát của hắn. Chỉ cần dùng một ý nghĩ trong đầu là có thể khiến phân thân tự làm việc độc lập. Ví dụ đơn giản, trước đây phân thân là máy móc dùng tay, nhất định là phải đích thân điều khiển mới có thể phát huy công dụng. Nhưng bây giờ phân thân chính là người máy dạng thông minh có AI, chỉ một mệnh lệnh là có thể làm được rất nhiều chuyện một cách độc lập. Càng thần kỳ hơn chính là Lâm Bắc Thần lại có thể cảm nhận được một cách rõ ràng là chỉ cần hắn nguyện ý là có thể điều động bất kỳ phân thân nào trong 21 cỗ phân thân đó, dốc toàn bộ lực lượng cho hắn sử dụng. Không, không chỉ là một phân thân, mà lực lượng từ cả 21 cỗ phân thân đều có thể tập trung trên người chủ nhân trong nháy mắt, và cũng có thể tập trung vào trong một số phân thân. Điều kiện tiên quyết là thân thể đó phải chống đỡ được lực lượng ở cấp bậc đó. Đây mới đúng là gọi là quần ẩu này. Lâm Bắc Thần đột nhiên đứng dậy, trên mặt mừng rỡ. Hắn dùng sức mạnh từ 21 phân thân đồng thời tập hợp lên người mình, lập tức cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ trước này chưa từng có một loại cảm giác sung mãn lấp đầy toàn thân. Lâm Đại Thiếu chậm rãi giơ nắm đấm lên. Một đấm này có thể đấm chết tân tổ cấp 88 trong nháy mắt. Lực lượng toàn thân xem như có gặp phải tân tổ cấp 89 cũng có thể ung dung đánh đấm. Biên độ tăng trưởng đáng sợ. Khoảng cách lực chiến đấu hiện giờ tới cấp bậc thủy tổ xét về mặt số lượng hình như chỉ còn thiếu một bước ngắn. Nếu như bổ sung thêm 3 phân thân nữa, hoàn thành được giai đoạn thứ nhất của giả thiên đại thuật một cách triệt để, thì có lẽ có thể chân chính đối đầu chính diện với tồn tại cấp bậc thủy tổ 91, perfect. Mà thế này chỉ là uy lực của giả thiên đại thuật ở giai đoạn thứ nhất mà thôi. Lâm Bắc Thần cảm thụ lực lượng trong cơ thể thì dã tâm điên cuồng bừng lên trước nay chưa từng có. Hắn mở cửa lớn của văn phòng làm việc đi xuống lầu. Cũng nên xuất phát rồi. Nợ máu của Trương Uy trong khoảng thời gian này nhắm vào hắn, mối thù hãm hại bằng hữu cùng tất cả những người quen biết bên cạnh mình. Đây là lúc để hoàn trả lại gấp trăm lần cho cái đám sâu mọt có tầm nhìn hạn hẹp kia. Lâm Bắc Thần xuất hiện trên võ đài điểm tướng. Hắn bước về phía trước một bước, phóng thích ra một phần lực lượng trong cơ thể, khiến bầu không khí trên giáo trường thay đổi. Một loại uy áp khủng khiếp có mà hình dung được bằng lời, lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra chung quanh, giống như thần chỉ giáng xuống phàm nhân. Lực lượng thuần túy là đáng sợ, khiến cho không gian tia sáng và ngay cả không khí cũng bị bóp méo, đến mức là có thể nhìn được bằng mắt thường. Nhân vật chính trời sinh, Lâm Bắc Thần không cần nói một câu nào thì trong nháy mắt đã khiến ánh mắt của tất cả cường giả đặc pháp cục phải im lặng, tập trung về phía hắn. Lâm Bắc Thần chậm rãi tiến vào nơi cao nhất trên đài điểm tướng, khí thế cường đại tản ra, phủ lên toàn bộ võ đài. Ánh mắt của hắn như hai thiên thần kiếm xuyên qua hư không, lướt qua võ đài, lướt qua trên mặt từng người một, uy nghiêm, thần thánh. Trái tim của tất cả mọi người không hiểu tại sao siết chặt lại. Đó là một loại cảm giác giống như bị một tồn tại cường đại cực kỳ đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, nhìn chăm chăm vào, khiến cho mỗi người không nhịn được mà vô thức muốn thần phục, không chờ đợi nổi mà muốn biểu hiện lòng trung thành của mình. Đặc pháp cục là cơ cấu pháp chế đặc thù do thần thánh đế hoàng bệ hạ tự mình sáng tạo nên. Giọng nói rõ ràng của Lâm Bắc Thần truyền vào tai của mỗi người. Đặc pháp cục là thanh kiếm sắc bén nhất, nhanh nhất, mạnh nhất, bền chắc nhất trong tay của đế hoàng bệ hạ. Bất kể là quan viên đế quốc nào, bất kể cường giả quý tộc nào, bất kể là người có thân phận địa vị ra sao, hay thậm chí là ngàn vạn dị tộc trong hồng hoang vũ trụ, nhìn thấy cờ xí của đặc pháp cục đều phải run sợ, không dám đối nghịch. Từ trước đến nay, các đời tổng cục của đặc pháp cục đều là thiên kiêu kinh diễm vạn cổ. Đạo kiếm sở hướng, ở trong đế quốc, nào có ai dám ăn hối lộ, có ai dám sống bại hoại, có ai dám ức hiếp người thiện lương, có ai dám khi quân phạm thượng. Khi đó thì làm gì có thế giới ngầm gì đó. Thẩm phán đình, chấp pháp đình ở trước mặt đặc pháp cục ta có đáng là gì? Đến cả là làm đệ đệ thôi cũng không xứng, chỉ được xem là cơ cấu nhỏ ở vai cháu vai chắt mà thôi. Là ai đã ngày đêm tuần tra làm theo đế cương? Là chúng ta. Là ai lúc nào cũng canh gác tuần theo luật pháp? Là chúng ta. Là ai đã thiêu đốt sinh mệnh để chấn áp tà ma? Là chúng ta. Giọng nói của Lâm Bắc Thần tựa như sét đánh vang vọng khắp toàn bộ giáo trường, cũng vang vọng trong tim của mỗi một người thuộc đặc pháp cục, khiến tinh thần của bọn họ vực dậy, khí phách bùng lên. Đúng thế, đặc pháp cục đã từng có những trang sử huy hoàng như vậy. Vào lúc trước, cái thời đại mà thần thánh đế hoàng còn ở trên đỉnh cao, giáp sĩ đặc pháp cục xuất hiện ở khắp mọi ngõ ngách trong tinh hà, giống như thiên nhãn mà không nơi nào không có mặt, quan sát kỹ càng mỗi một góc trong đế quốc tinh đế khổng lồ, quét sạch hắc ám và tà ma. Giáp sĩ đặc pháp cục từng không có tiếng tăm gì mà xây dựng nên cống hiến to lớn, cũng từng lập nên công huân huyền hách huy hoàng. Từng có lúc một thân giáp trụ màu trắng tượng trưng cho ánh sáng, đại diện quyền uy tuyệt đối của đế hoàng, là danh từ đại diện cho công bằng, công chính. Bọn họ là mắt, là tai, là mũi để quan sát, lắng nghe và hít thở mọi thứ trên thế giới của đế hoàng. Lặng lẽ bảo vệ con dân của thần thánh đế quốc. Khi ấy, mỗi một giáp sĩ đặc pháp cục đều thấy tự hào vì đồng phục giáp trụ màu trắng trên người. Khi đó, đặc pháp cục còn chưa bị xem là chó đặc vụ, mà là người bảo vệ luật pháp, là hóa thân của chính nghĩa. Nhưng bây giờ thì sao? Chúng ta bị dè bỉu là một đám chó đặc vụ, bị người khác tùy ý nói xấu và tung tin đồn nhảm. Vinh quang ngày xưa bị vấy bẩn, quyền lực của chúng ta bị tước đoạt. Chúng ta bị xem là một lưỡi dao âm mưu, bị xem là độc dược để ám sát, bị xem là quân cờ mà có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Chúng ta đã mất đi vinh quang ngày xưa. Đến cả ngay trong đế đô này, ngay tại nơi đặt tổng bộ của đặc pháp cục, vậy mà lại xuất hiện một thứ gọi là thế giới ngầm. Từng con chuột chui lủi trong cống rãnh cũng dám xưng là chúa tể, dám gây sóng gió ở trong đế đô này, giết người, mua mạng, thậm chí cả giáp sĩ cục trưởng của đặc pháp cục chúng cũng dám sát hại. Là kẻ nào đã cho bọn chúng lá gan đó? Giọng nói của Lâm Bắc Thần vang khắp đất trời. Lời như thế nói ra từ miệng của một người bình thường có lẽ sẽ phải hứng chịu nụ cười cợt nhả khinh thường và trêu tức bằng giọng điệu mỉa mai. Nhưng nó được nói ra từ miệng của Lâm Bắc Thần, phó tổng cục trưởng, mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã chứng minh bản thân, nhận được vô số sự ủng hộ của giáp sĩ trong đặc pháp cục, lại còn có sức mạnh có thể mê hoặc người khác. Trong mắt mỗi một cường giả đặc pháp cục giống như có ánh sáng lóe lên, ngọn lửa tắt ngóm từ lâu trong lòng họ đang bị nhen nhóm từng chút một. Cơ thể vốn đã thu liễm khí phách, vừa có đấu trí đang thiêu đốt, giống như tro tàn trong cái lò luyện cũ lại bắt đầu có lửa. Giọng nói như thế cũng truyền đến trên tầng đỉnh của tòa nhà tổng bộ. Trong văn phòng tổng cục trưởng, Lê Hoàng Nghị nhìn xuống cả một đại quân giáp sĩ như một biển ánh sáng trắng bên dưới quảng trường. Nghe thấy lời nói của Lâm Bắc Thần, sắc mặt hắn trở nên có hơi xấu hổ. Ôi, cái thằng nhóc này, đây rõ ràng là chỉ tay vào hòa thượng mà mắng là đồ đầu chọc. Mặc dù đúng là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng Lê Hoàng Nghị nghe vào trong tai, không hiểu sao có cảm giác như mỗi chữ đều đang chỉ trích tổng cục trưởng. Hắn là một cái dạng đại tướng vô năng, hại chết tam quân. Phải biết rằng uy tín của đặc pháp cục sụp đổ bắt đầu từ khi hắn còn đang tại chức. Đổi lại là trước đây, Lê Hoàng Nghị xem như có thể nhẫn nhịn, xem như có nể mặt mũi lão nguyên soái Lý Anh, thì cũng phải gọi Lâm Bắc Thần tới văn phòng mình gõ cho một trận, để cho thằng nhóc này biết cái gì gọi là kính lão đắc thọ, cái gì gọi là uy nghiêm của cấp trên. Nhưng hôm nay Lê Hoàng Nghị không định lãng phí thời gian vào Lâm Bắc Thần, bởi vì có chuyện còn quan trọng hơn đang chờ hắn. Dù hắn đã ý thức được lần này Lâm Bắc Thần muốn chơi một vố lớn, phải làm ra một chuyện thạch phá thiên kinh thì hắn cũng không muốn ngăn cản. Vì cho dù toàn bộ đắc pháp cục đều bị người kế vị, hắn đích thân chọn lựa, dẫn quân có lật xuống mương thì cũng không quan trọng bằng tin tức mà giờ phút này hắn đang chờ đợi. Tiếng gõ cửa vang lên, Lê Hoàng Nghị đột nhiên xoay người lại, trên mặt mang theo hy vọng bước nhanh đến cửa, rồi chợt nghĩ đến gì đó, bàn tay đang duỗi ra lại khựng lại, dường như đang e sợ. Nhưng cuối cùng cửa vẫn mở ra. Tâm phục trung thành tuyệt đối là Tử Vân tiến vào. Đại nhân. Tử Vân lập tức nhận ra hàm nghĩa từ biểu cảm của Lê Hoàng Nghị, trực tiếp nói ra đáp án. Qua thẩm tra đối chiếu, thật đúng là khí tức của Thiền đại nhân. Hơn nữa thuộc hạ đã điều tra ra, lúc này đối phương đang ở trong một khách sạn thuộc về khu Phỉ Lưu của đế đô, hình như là đang chờ người. Đang chờ ta? Hốc mắt của Lê Hoàng Nghị đỏ lên, nhất định là đang chờ ta rồi. Mau, đưa ta đi. Tử Vân chưa bao giờ nhìn thấy cấp trên của mình thất thố như vậy. Nhưng năm qua, cho dù bị thế nhân hiểu lầm, bị đối thủ khinh khi nhục nhã, bị thuộc hạ hiểu sai vấn đề, cho dù là đặc pháp cục rơi vào thời khắc nguy cấp, Lê Hoàng Nghị cũng chưa từng giống như lúc này, hoàn toàn bỏ qua lý trí, chỉ dựa vào trực giác mà vội vàng đưa ra quyết định. Đại nhân, nếu không thì chờ điều tra trước đã. Tử Vân thử khuyên can. Lê Hoàng Nghị lập tức ngắt lời, không cần suy nghĩ mà nói ngay, mau dẫn ta đi. Tử Vân chậm rãi cúi đầu mấp máy nói, tuân mệnh. Hai người lúc này vội vã rời khỏi tòa nhà của tổng bộ. Khi mà phi xa bay ngang qua bầu trời bên trên giáo trường, cách cửa sổ xe có thể nhìn thấy tinh nhuệ của đặc pháp cục tập hợp bên dưới. Nhìn bóng dáng trên đài điểm tướng đang phát biểu dõng dạc, Tử Vân lập tức nhớ tới cảnh tượng của rất lâu trước kia. Cũng ở trên quảng trường này, cũng là khi đặc pháp cục tập hợp nhiều cường giả tinh nhuệ nhất, cũng là một lần hành động nhắm vào quyền quý hắc ám, cũng là vì báo thù. Chỉ là lần đó phóng tổ cục trưởng đứng ra chỉ huy quyết sách hành động, người trẻ tuổi hăng hái kinh tài tuyệt diễm kia cuối cùng đã rơi vào thất bại, chết không có chỗ chôn, đẩy đặc pháp cục lên con đường suy bại. Bây giờ kịch bản tương tự lại lần nữa diễn ra, lần này đặc pháp cục sẽ tiếp tục lao xuống vực sâu hay là sẽ đón chào một khởi đầu mới từ đống cho tàn, Tử Vân không biết chắc được. Nàng biết Lý Thiếu Phi là một gia hỏa đã nhiều lần sáng tạo kỳ tích, cũng từng được chứng kiến kỳ tích quán rồi, nhưng mà năm xưa người trẻ tuổi kia gần như đã sắp trở thành chủ nhân của đặc pháp cục, không phải cũng là uy chấn nhất thời đó sao? Tử Vân không biết lần này lựa chọn của Lê Hoàng Nghị đại nhân là đúng hay sai, nàng chỉ hy vọng là lựa chọn đã đưa ra, bất kể cuối cùng kết quả như thế nào, nàng cũng hy vọng là đại nhân sẽ không hối hận, sẽ không giống như lần trước. Sau khi công bố kết quả, chìm vào trong một cơn ác mộng người ta gọi là tự trách, thời gian mấy ngàn năm trôi qua mà vẫn không thể nào chữa trị được. Thần thánh nội các, trụ sở của thẩm phán đình, pho tượng hoàng cổ chi kiếm tượng trưng cho quyền lợi và sự trừng phạt, chấn giữ trước cửa lớn của thần điện thẩm phán, tỏa ra hơi thở tiêu điều. Nơi này là vùng đất hình ngục, khiến cho vô số người vừa nghe biến sắc. Người bị đưa vào thẩm phán đình thì bất kể địa vị của người cao bao nhiêu, nội tình sâu cỡ nào, thực lực có mạnh đến đâu, thì cuối cùng cũng rất khó mà quay ra được, bởi vì thẩm phán đình có thần thánh nội các làm chỗ dựa. Nhiều khi quyết định và hành động của thẩm phán đỉnh đều đại diện cho hướng đi của thần thánh nội các. Bên trong đại điện, những người có quyền đưa ra quyết sách cầm đầu là đại thẩm phán trưởng Lưu Phá Phong đang tề tụ lại với nhau. Lúc này bọn họ đều mang sắc mặt nghiêm túc bàn bạc gì đó. Bọn hắn cao cao tại thượng, đã lâu rồi không căng thẳng và gấp gáp như thế. Đặc pháp cục đã hoàn toàn diệt trừ và tiêu diệt thế giới ngầm. Sát thủ trong đế đô cùng với bang phái thế giới ngầm đều bị quét sạch không còn một mống. Người của ta bị nhắm vào, bị bắt mất mấy tên tâm phúc. Bây giờ đặc pháp cục đang ngày càng trở nên cường thế. Đúng vậy, Mấy ngày nay đặc pháp cục điên cuồng bắt tay hành động đã bắt không ít người của chúng ta. Một vài tên thẩm phán trưởng đã quen cao cao tại thượng, nhào nhào lên tiếng trần thuật lại biến hóa thế cục gần đây cho đại thẩm phán trưởng Lưu Phá Phong. Hiển nhiên, một đặc pháp cục đột nhiên trở nên lớn mạnh khiến bọn hắn không kịp thích ứng. Tin tức mới nhất mà chúng ta thu thập được, Phó Tổng cục trưởng đặc pháp cục Lý Thiếu Phi đang tụ tướng ở tổng bộ, tận chiêu cường giả đỉnh cấp ở trong cục, hợp thành đại quân, hình như sắp có hành động quy mô lớn. Một tên thẩm phán trưởng gọi là Từ Chính vô cùng lo lắng nói, ta nhận được tin tình báo xác thực, Phó Tổng cục xuất hiện, tiện chủng Hoa Gia kia tuyệt đối là đang nhắm vào chúng ta, hắn không sợ trời, không sợ đất. Không sợ trời, không sợ đất sao? Mạc Nguyên Sơn lập tức ngắt lời. Hắn bất mãn nhìn về phía Từ Chính, cười lạnh nói, ngươi đường đường là một đình trưởng thẩm phán đình, chẳng lẽ lại bị một tên rắc rưởi Lý Thiếu Phi kia dọa cho kinh hãi, vậy mà lại sợ hắn đến thế sao? Hắn càng điên, thành công lớn, chỉ thiếu một đòn cuối cùng là xong, thì càng tốt, chứng tỏ kế hoạch bắt chuột trước đó của chúng ta rất thuận lợi, có hiệu quả rất tốt. Hiện tại, Hầu Vũ Nhất cũng cười phá lên, hưng phấn nói, không sai, người bên cạnh lần lượt bị bắt bị giết, bản thân cũng nhiều lần bị ám sát, hành động liên tiếp, mặc dù không có giết chết Lý Thiếu Phi hắn, nhưng sẽ khiến cho hắn trong vô thức bị lâm vào trạng thái lo âu sợ hãi. Gã này chính là một kẻ điên, bây giờ đã bị kích thích đến mức càng điên hơn, muốn dẫn người tấn công thẩm phán đỉnh, đó là tự chui đầu vào lưới. Năm đó chúng ta có thể giải quyết yêu thiền kia, thì bây giờ cũng có thể giải quyết hắn. Gã điên này, chỉ cần bệ hạ không rời khỏi thần điện, vậy thì sự sụp đổ của đặc pháp cục là chuyện đã định sẵn. Đến cả Lê Hoàng Nghị cũng không làm gì được, chỉ là một tên Lý Thiếu Phi. Nếu như hắn dám phản kháng, vậy thì cứ để hắn nối gót yêu thiền kia là được. Nhắc đến yêu thiền nọ, một số người có mặt ở đây trong lòng không khỏi rùng mình một cái. Trận chiến đó thẩm phán đỉnh suýt nữa sụp đổ, nhưng cuối cùng yêu thiền thất bại trong gang tấc và bị giết. Mà sau trận chiến qua đi, một trận phản công mạnh mẽ nhất của đặc pháp cục bị tắt ngúm, ánh sáng vinh quang cuối cùng của đặc pháp cục bị bóp chết. Thẩm phán đỉnh quật khởi là người cười đến cuối cùng. Thần thánh nội các và thần thánh nghị hội cuối cùng cũng hoàn toàn gây dựng được cơ cấu chấp pháp đặc thù cho riêng mình, đồng thời còn áp đảo trên đặc pháp cục, đạt được tập quyền đỉnh phong cho riêng mình. Điều này cũng có nghĩa là cơ cấu quyền lực mà thần thánh đế hoàng khai sáng ra hoàn toàn bị triệt tiêu. Thần thánh nội các và thần thánh nghị hội có quyền lợi vượt bậc, đặc pháp cục cũng không còn cách nào tiến hành giám sát được hai cơ cấu quyền lực này nữa. Nhưng mà lần đó là nhờ có thủy tổ ra tay. Từ Chính không nhịn được mà cau mày, lần này thủy tổ miện hạ có xuất thủ hay không? Lý Thiếu Phi này không giống như con ve yêu kia, hắn cũng là tộc nhân của thánh tộc, lỡ như thủy tổ không đứng về phía chúng ta thì làm sao đây? Hóa thân Lý Thiếu Phi của Lâm Bắc Thần là tộc nhân của hoang cổ tộc, đây chính là một lớp bảo hộ, cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến nhân vật cấp bậc thủy tổ không có xuất thủ can thiệp, dù Lâm Bắc Thần đã ngang ngược cản rỡ trong đế đô nhiều ngày như thế. Thủy tổ hoang cổ tộc cổ vũ sự cạnh tranh nội bộ trong tộc, ưu ái cách thức gọi là khôn sống mống chết để tuyển chọn và bồi dưỡng ra người kế tục. Mạc Nguyên Sơn cười lạnh nói, dưới thủy tổ đều là run rế, xem như Lý Thiếu Phi là người của thánh tộc đi nữa, lại còn là thiên tài hiếm thấy thì tính là cái gì? Trong mắt của đám người thủy tổ, hắn chẳng đáng để nhắc tới. Còn thẩm phán đình chúng ta mới thực sự là người nghe theo lệnh của thủy tổ. Mấy vị thủy tổ xem như có dung túng hắn đi nữa, cũng sẽ không để hắn uy hiếp đến thẩm phán đình. Nhưng mà Từ Chính còn muốn nói thêm gì nữa? Được rồi, không cần phải nói thêm. Đại thẩm phán trưởng Lưu Phá Phong mở miệng. Lão Mạc nói rất có lý. Thẩm phán đình vốn nên đạp lên xác thịt và xương cốt của đặc pháp cục mà quật khởi. Trước đây là như vậy, lần này cũng sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn nào xảy ra. Nếu Lý Thiếu Phi đã lọt vào bẫy, vậy thì kết cục quán cũng đã được chú định. Huống chi. Nói đến đây, ánh mắt uy nghiêm của Lưu Phá Phong đảo về đám thuộc hạ Tâm Phúc. Huống chi hôm qua, bàn quan đã đích thân yết kiến thủy tổ. Trận chiến này chắc chắn sẽ có thủy tổ xuất thủ, chúng ta có thể kê cao gối không lo. Cái gì? Sẽ có thủy tổ xuất thủ sao? Vậy thì quá tốt rồi. Quả nhiên thẩm phán đình mới là thanh lợi kiếm mạnh nhất của thủy tổ. Ta đã không kịp chờ đợi được tên chó Lý Thiếu Phi kia đến đây. Tin là đến lúc đó thì sắc mặt quán nhất định sẽ vô cùng đặc sắc cho mà xem. Đám người thẩm phán trưởng trong đại điện hưng phấn hẳn lên, nhoáng một cái đúng là kê cao gối không lo âu nữa rồi. Lúc này đại điện đột nhiên chấn động kịch liệt, dao động năng lượng đáng sợ từ bên ngoài truyền vào, tiếp đó loáng thoáng chuyển đến tiếng hò giết, tiếng gào thét như núi thở biển gầm liên tục vang lên bên tai đám người thẩm phán đình. Ok,